không giấu gì cậu, kế hoạch của cậu thực sự khiến tôi vô cùng động tâm. Nhưng tôi tin cậu hẳn là cũng rõ. Không phải ai cũng có tấm lòng vì nhân dân làm việc và có khả năng thực hiện được như cậu. Nếu hạng mục này cậu không làm chủ, thì tôi sợ rằng cho dù ở tỉnh có huy động được tất cả nguồn vốn thì cuối cùng cũng không thể làm được toàn bộ hạng mục này. Huống hồ hiện tại tôi chỉ có thể đồng ý hỗ trợ cho cậu chỉ có chính sách. Vấn đề tiền vốn chủ yếu vẫn phải dựa vào chính cậu nghĩ biện pháp. Huyện Thụy Nguyên bao nhiêu cán bộ như vậy? Lẽ nào không có ai trong bọn họ nhìn ra được kế hoạch này của cậu? Tôi không tin, nhưng vấn đề ở chỗ, thực sự dám đề xuất đồng thời ra sức thực hiện và thúc đẩy. Chỉ có cậu mà thôi. Vì vậy hạng mục này cậu nếu như thực sự muốn làm, thì phải làm tốt cho tôi. Thế nào, có dám nhận thử thách này không? Liễu Kình Vũ mỉm cười gật gật đầu, tôi nếu đã đưa ra kế hoạch này, chắc chắn là phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tăng Hồng Đào cười giơ chén rượu lên nói, được, anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra lần này, tôi có thể lại được nhờ cậu lấy một chút thành tích rồi. Nào, một chén này tôi mời cậu. Liễu Kình Vũ vội vàng nâng chén rượu lên nói. Đừng, ngài là lãnh đạo, vẫn là để tôi mời ngài. Nói xong, Liễu Kình Vũ uống một hơi cạn sạch. Tăng Hồng Đào và Vu Kim Văn cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc này, tâm tình ba người đều rất tốt. Liễu Kình Vũ lần này mời khách có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ có được lời hứa của Tăng Hồng Đào sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ cho toàn bộ kế hoạch lớn của huyện Thụy Nguyên, mà còn lấy được 200 triệu tiền vốn hỗ trợ cho đường cao tốc Thụy Nhạc. Điều này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà trong lòng Tăng Hồng Đào càng sảng khoái, trong tay có thể có được Liễu Kình Vũ một cán bộ trẻ tuổi năng lực cường đại. Quyết đoán mạnh mẽ như vậy, ông ta muốn không vui vẻ cũng không được. Hơn nữa Liễu Kình Vũ cũng rất có chừng mực, biết giai đoạn trước mắt ở tỉnh có thể đưa ra hỗ trợ cũng chỉ có chính sách. Cho nên căn bản cũng không nhắc đến chuyện tiền bạc, cán bộ trẻ tuổi như vậy tuyệt đối là nhân tài. Ông ta vì ánh mắt của mình mà ủng hộ, âm thanh nói chuyện của Liễu Kình Vũ bọn họ cũng không lớn. Hơn nữa cả đại sảnh lộn xộn, vì vậy rất ít người chú ý đến bàn của bọn họ. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại một chiếc bàn khác cách bàn bọn họ không xa lại rất náo nhiệt. Một người trẻ tuổi hào hoa phong nhã bưng một cốc rượu trắng lắc lắc đứng dậy nói với người đàn ông đối diện, giám đốc Trương. Chỉ cần công ty giám sát và quản lý các ông dơ cao đánh khẽ với chúng tôi ở hạng mục này. Chúng tôi có thể đảm bảo, sau khi hạng mục này chấm dứt, ông rất dễ dàng kiếm được 300-400 nghìn. Khách Trương,